Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 18, đi du lịch và tình yêu chớm nở phần 1. Góc truyện audio.com. 5 giờ sáng hôm sau tại biệt thự mọi người đã tập trung đầy đủ dưới phòng khách, chỉ thiếu mỗi hai cô nàng Amy vs Mia. Hai đứa kia đâu? John hỏi khi cô thấy hai nàng. Chắc là hai đứa nó lại ngủ quên. Để tụi em lên kêu. Sarah nói thế là Sarah vs nó lên lầu vẫn dùng cách cũ là la làng. Động đất rồi, chạy mau, nó hét toáng lên, đừng chọc tụi tao nữa. Mia giọng ngái ngủ nói. Mới sáng sớm mà kêu tụi tao chi? Amy nói, vậy là tụi mày cô đi du lịch. Nó khoanh tay hỏi, đi đi chứ, vừa nghe tới du lịch thì hai cô nàng bật dậy như lò xo chạy đi làm VSCN5P sau tại phòng khách, bây giờ thì mọi người đã tập trung đầy đủ. Thì Jun hỏi, đi bằng gì bây giờ? Đương nhiên là bằng máy bay. Mia lanh chanh đáp, ý thằng Jun nó hỏi là máy bay riêng hay công cộng á, hắn giải thích. Đây là điều hiển nhiên là đi bằng phi cơ. Amy đáp, ủa, tao tưởng đi bằng máy bay công cộng chứ. Mia ngây thơ hỏi, em có bao giờ thấy nó chịu đi máy bay công cộng chưa? Sarah hỏi, rồi, hôm bữa từ anh qua đây. Mia cẩn cô chịu thua. Ở anh khác, ở đây khác, Amy nói tiếp, mà nói gần nhất là mày có đi máy bay công cộng chưa? Amy hỏi ngược lại, chưa trừ khi bay từ anh đi. Mia trả lời, thì nó cũng vậy. Sarah kết thúc, đi đờ si chưa? John hỏi, đi thôi, DTH. Thế là cả đám kéo nhau ra sân bay. Sau mấy tiếng ngồi máy bay thì chúng nó đã đến Paris, nơi được mệnh danh là kinh đô ánh sáng. Vừa đến nơi thì tụi nó bắt taxi đến biệt thự mà ông bà ngoại đang ở, đứng trước cổng một căn biệt thự rộng lớn được xây theo phong cách cổ châu Âu. Hắn bấm chuông thì từ trong nhà có một chị hầu chạy ra. Hỏi, cho hỏi cô cậu là ai? Là tôi, Henry ở đằng sau giờ mới lên tiếng. Chào cậu chủ, cô hầu cúi đầu chào. Được rồi, mau cho tôi vào. Sau câu nói của Henry thì cô hầu né ra cho chúng nó vào, tụi nó từ cổng đi một mạch vào nhà. Vừa mở cửa bước vào thì đã nghe thấy tiếng nói trầm ấm hỏi. Là ai đến, người đó cô ai khác là ông nó. Là con, nghe thấy tiếng nói đó thì nó liền nói, sau đó chạy lại ôm ông. Ôi, cháu gái gái yêu dấu của ta. Ông cười ôn nhu rồi ôm nó. Còn tụi cháu nữa, đám còn lại nói trừ Jun vs hắn. Sao hôm nay mấy đứa có nhã hứng sang đây vậy? Bà nó từ trong bếp đi ra trên tay cầm một đĩa bánh, vì bà đang trong bếp thì nghe các cô hầu báo lại thì liền đi lên. Đâu có, tại tụi con nhớ hai người. John nói, lâu rồi cô thấy tụi con, nhớ quá đi thôi, bà vui vẻ ôm anh em tụi nó. Còn hai đứa kia là ai? Ông nó hỏi, đúng rồi hai đứa là ai? Nhìn đứa đẹp trai giống John vs Henry, bà khen, bà à, sao tên đó lại đẹp được chứ mà bà còn so sánh vs anh hai? Anh bà, nó vừa nói vừa chỉ hắn, sao con lại nói vậy, ta thấy giống mà. Bà hỏi, cô đẹp gì cả còn khó ưa nữa. Nó lắc đầu nói, nè cô có cần nó tôi vậy cô? Hắn hỏi, đó là sự thật. Nó nói tiếp, vậy mà có hàng tá người theo. Cô nên kiểm tra mắt lại đi. Chỉ có cô thấy tôi cô đẹp. Hắn nói, mắt tôi vô cùng bình thường nên mới thấy anh xấu. Người cần kiểm tra mắt là mấy người kia. Nó cãi lại, thế là lại có một trận chiến diễn ra giữa nó và hắn, đến khi ông nó. Thôi nào cháu yêu đừng ngang bướng nữa. Giới thiệu họ đi nào. Ông nó khuyên, tên vừa cãi lộn với con là Joy thiếu gia tập đoàn FH, còn kế bên là Jun thiếu gia tập đoàn HN. Nó bĩu môi giận dỗi rồi giới thiệu hành động dễ thương của nó làm hắn đỏ mặt. Tụi cháu là bạn tụi nó à? Bà nó hỏi. Vâng, Jun đáp, được rồi lên phòng nghỉ ngơi đi rồi tối đi tham quan. Ông nó nói. Vâng, chúng nó DTH, mà tụi con ở đây bao lâu? Bà nó hỏi, dạ 5 ngày ạ, Amy cười nói. Giờ đi nghỉ ngơi đi. Ông nó nói, sau câu nói của ông nó thì tụi nó chia nhau về phòng và ngủ một giấc thật ngon tới tối. Cách chương.